liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200. Cái thế giới này chính là thực tế như vậy. Thời đại văn học nhà xuất bản hôm nay có thể nói là rất nhức đầu một ngày. Bởi vì Internet văn đàn tác giả cùng hiệp si những thứ kia truyền thống tác giả trong lúc đó mâu thuẫn trở nên ác liệt. Gián tiếp đưa đến thời đại văn học nhà xuất bản thật thể sách lượng tiêu thụ cũng nhận được ảnh hưởng. Nhất là bọn họ cùng hiệp si những tác giả này hợp tác thời điểm đều theo ngàn chữ nhiều ít hơn. Bao nhiêu tiền mua đứt tiểu thuyết xuất bản bản quyền. Hiện tại tiểu thuyết xuất bản thật thể sách lượng tiêu thụ vốn là đã càng ngày càng tệ rồi. Kết quả hiệp si đám này truyền thống tác giả còn con mẹ nó muốn chết hận Internet văn đàn tiểu thuyết. Thế cho nên hiện tại nhà xuất bản cửa hàng online mua sách trong bình luận đều có không ít bạn trên mạng bởi vì chuyện này mà nhục mắng bọn hắn. Cũng không ít bạn trên mạng mua sách, sau đó hủy bỏ đơn đặt hàng. Trả lời cuối cùng bọn họ một câu liền không mua những thứ này truyền thống tác giả tiểu thuyết. Liền hỏi các ngươi có tức hay không, suy nghĩ một chút đều con mẹ nó nhức đầu tức giận. Những tác giả này trong lúc đó cãi nhau đánh nhau liền coi như xong. Kết quả lại còn vạ lây đến một chút cũng không có cô nhà xuất bản. Cái này con mẹ nó tìm ai nói rõ lý lẽ đi à. Con mẹ nó, đám này ngốc tất tác giả. Đỏ con mắt Internet văn đàn tác giả kiếm được nhiều liền chính mình đi viết Internet văn đàn đánh mặt của bọn hắn a. Hiện tại tranh cãi đến phí phí dương dương, còn làm liên lụy chúng ta xuất bản lượng tiêu thụ. Thời đại văn học nhà xuất bản một tên tổng biên tập đại thúc có chút tức giận nói lấy. Bởi vì bọn họ là mua đứt những thứ này truyền thống tác giả tiểu thuyết xuất bản bản quyền. Cho nên số tiền này ngay từ đầu cũng đã nhấn ngàn chữ mấy chục thậm chí mấy trăm giá cả nói một chút hợp tác. Hiện tại tiền một cũng sớm đã cho đối phương. Dù là lượng tiêu thụ dù thế nào thấp cũng cùng những tác giả này không có quan hệ gì. Cho nên bây giờ hiệp si bọn họ như vậy nháo trò xui xẻo như vậy có thể chính là bọn hắn nhà xuất bản rồi. Lúc này, bộ phận nhân sự một tên nữ sĩ đột nhiên đi tới kinh ngạc nói lấy. Tổng biên tập Lâm, có một người gọi là Đường Kiện tác giả phát Weibo nói muốn cùng chúng ta nói một cái hợp tác. Đường Kiện người tác giả này bút danh là cái gì? Tổng biên tập Lâm chưa từng nghe qua danh tự này. Nếu như là trong nghề phi thường nổi danh xuất bản tác giả, như thế hắn khẳng định nghe qua danh tự này mới đúng. Nhưng cái này, Đường Kiện, hắn đúng là một chút ấn tượng cũng không có. Bộ phận nhân sự Hồng Tỷ nói lấy. Nghe nói hắn là Chu Tiên tác giả. Nghe được Chu Tiên thời điểm, tổng biên tập Lâm trong nháy mắt lên tinh thần. Bọn họ cái này nhà xuất bản cũng thường xuyên liên lạc tiểu thuyết Internet mua những thứ kia trên mạng tương đối bán chạy tiểu thuyết xuất bản bản quyền. Cho nên đối với Chu Tiên cái này một bộ gần đây hỏa đến nhất tháp hồ đồ tiểu thuyết hắn tự nhiên ấn tượng rất sâu. Lại cộng thêm gần đây Chu Tiên tác giả còn cùng hiệp si đám kia truyền thống tác giả hận lên. Cho nên nghe được tin tức này thời điểm, phản ứng của hắn hơi lớn. Hắn nói thế nào là nghĩ gửi bản thảo tiểu thuyết cho chúng ta sao? Tổng biên tập Lâm liền vội vàng hỏi. Trương Hiểu Đỏ lấy ra một tờ viết một chuỗi chữ số tờ giấy. Nói lấy, không biết, hắn cho chúng ta nhà xuất bản nhà nước Weibo phát tư tin. Đây là hắn loại trừ dãy số. Được, ta thêm hắn trò chuyện một chút. Người đi giúp đi. Tổng biên tập Lâm di chuyển con chuột. Sau đó truyền vào Đường Kiện loại trừ số hiệu xin tăng thêm bạn tốt. Chú thích: ta là thời đại văn học nhà xuất bản tổng biên tập Lâm, hàng chữ này. Tách tách tách, bạn tốt xin đồng ý. Tổng biên tập Lâm liền vội hỏi. Xin chào, nghe nói ngươi muốn cùng chúng ta nhà xuất bản nói một cái hợp tác một đầu khác. Đường Kiện đánh chữ hồi phục. Không sai. Nhưng ta muốn biết một chút hiệp si có phải hay không là với các ngươi cái này nhà xuất bản ký cái gì hợp đồng dài hạn hợp đồng các loại. Hắn ý này chẳng lẽ là nhằm vào hiệp si mà tới? Tổng biên tập Lâm hồi phục, chúng ta nhà xuất bản cùng hiệp si cũng không có ký cái gì hợp đồng dài hạn hợp đồng. Cái này cùng Internet văn đàn không giống nhau. Internet văn đàn coi như cùng trang web ký mấy năm hẹn coi như sách mới thành tích không được. Trang web cũng sẽ không lỗ vốn. Tác giả cũng sẽ không tổn thất tiền gì. Mà ra bản mà nói, nếu như tác phẩm xuất bản lượng tiêu thụ không được, như thế nhà xuất bản chẳng những sẽ lỗ vốn, còn phải cho tác giả thanh toán tiền nhuận bút. Cho nên cho dù là xuất bản đại thân tác phẩm, chúng ta cũng phải làm từng bước mà xét duyệt, cuối cùng dựa theo giá thị trường tới tiến hành mua đứt. Đường Kiện nhìn đến có chút sốc sách, dứt khoát hỏi, vậy ý của ngươi là lúc sau liền coi như các ngươi không cùng hiệp si hợp tác cũng sẽ không vi. Ước cái gì là đi, nhìn thấy Đường Kiện tin tức này. Tổng biên tập Lâm càng thêm khẳng định, cái này kêu Đường Kiện ra hỏa, là thật muốn cùng hiệp si đối nghịch nha. Suy nghĩ một chút Chu Tiên đáng sợ thành tích, Lý tổng biên tập lập tức hồi phục. Không sai, nếu như hiệp si tiếp theo bản gửi bản thảo sách mới chưa ra hình dáng gì, giá cả còn cao như vậy mà nói, như thế nhà xuất bản cũng sẽ không cùng hắn hợp tác. Lại nói, Chu Tiên xuất bản bản quyền nhưng là bị cái khác nhà xuất bản cho mua đi. Nếu như có thể bắt lại Đường Kiện, đến lúc đó cái tên này phát hỏa, như thế sau đó tiểu thuyết của hắn xuất bản bản quyền liền không sợ bị cái khác nhà xuất bản cho nửa đường đoạt đi. Đường Kiện sau đó hồi phục, vậy nếu như hiệp si sau đó không hợp tác với các ngươi mà nói, hắn sẽ có hay không có tổn thất? Tổng biên tập Lâm trả lời, hiệp si danh tiếng coi như là thời đại văn học nâng lên mà tới. Nếu như hắn không hợp tác với chúng ta, như thế hắn nhảy hãng đến cái khác nhà xuất bản liền sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Lời này không một chút nào giả, bởi vì thời đại văn học là trước mắt nhà xuất bản trong lăn lộn đến tốt nhất đầu rồng lão đại. Tại hiện ở nơi này internet thời đại, cái khác nhà xuất bản đổi nghề, sập tiệm, có thể còn sống sót đã không nhiều lắm. Trước mắt thời đại văn học xuất bản tạp chí cùng tiểu thuyết đều là quốc nội nhất bán chạy. Một khi hiệp si không lại cùng thời đại văn học hợp tác, như thế hiệp si tiểu thuyết cùng các nhà xuất bản hợp tác nhất định sẽ giảm bớt nhiều. Dù là lần đầu tiên đối phương cho giá tiền của hắn tương đối cao, nhưng lượng tiêu thụ nếu như không lên nổi, sau đó để lại cho hiệp si cũng chỉ có phác nhai hai chữ rồi. Đại thần ngã xuống, tân thần quật khởi, cái thế giới này chính là thực tế như vậy. Huống chi hiệp si bây giờ còn đưa tới như vậy nhiều internet văn đàn tác giả cùng với độc giả bất mãn. Cho nên nếu như nhất định phải tại Đường Kiện cùng hiệp si trong lúc đó lựa chọn một cái tiến hành hợp tác, như thế thời đại văn học nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn Đường Kiện. Bởi vì bọn họ cũng phải tiêm vào một chút mới mẻ huyết dịch mới được a. Huống chi Đường Kiện viết tiểu thuyết thành tích còn tốt như vậy, nhất là tiểu tử này dáng dấp vẫn như thế đẹp trai, liền hướng tấm này mặt đẹp trai, phỏng chừng đều sẽ có không thiếu nữ fan cấp mua thật thể quay về chuyện đi tốt hơn mấy phát đi. Đường Kiện lập tức hồi phục, tốt lắm, chỉ cần các ngươi sau đó không tái xuất bản hiệp si tiểu thuyết, ta liền hợp tác với các ngươi. Quả nhiên, cái tên này là thực sự cùng hiệp si cho đối mặt. Tổng biên tập Lâm còn là có chút hơi khó nói lấy. Cái này ta không làm chủ được. Hơn nữa trọng điểm vẫn là phải xem tiểu thuyết chất lượng cùng với tác giả tiềm lực. Đường Kiện, trực tiếp hỏi, hiện tại xuất bản tiểu thuyết nhất bán chạy chính là loại nào loại hình? Tổng biên tập Lâm không chút nghĩ ngợi mà trả lời, loại khoa huyễn hình cùng thanh xuân ngôn tình chính là hiện tại nóng nhất tiêu hai cái phân. Loại, hành. Hai ngày nữa ta cho các ngươi gửi bản thảo, đến lúc đó lại thật tốt lải nhải. Trả lời xong, Đường Kiện lập tức ở trong đầu hỏi, hệ thống, cho ta đề cử một quyển tiểu thuyết khoa huyễn còn có thanh xuân ngôn tình tiểu thuyết. Ngoặc kép chấm chấm, liên quan với gần đây nội dung cốt truyện quá độ vấn đề. Có độc giả nói 195 chương cùng 196 chương quá độ đến quá nhanh, xử lý rất dở, nhìn lấy khó chịu vân vân. Thật ra thì tình huống chân chính là nguyên bản 196 chương cùng 197 chương bị cảnh cáo che giấu, không thả ra được rồi. Cho nên bất đắc dĩ chỉ có thể sơ lược cái này nội dung cốt truyện. đổi mới vừa ra tới liền đuổi theo học, độc giả đều xem qua cái kia hai chương che giấu. Ta cũng không muốn thoáng cái liền nhảy qua. Ta cũng không muốn ở nơi này nội dung cốt truyện mới vừa đốt thời điểm liền bị tưới một gáo nước lạnh, liền nhờ vào lần này che giấu. Đuổi theo đặt trực tiếp rơi 500-600. Ta cũng rất tuyệt vọng a. Nhưng loại chuyện này cũng không phải là ta có thể chi phối được. Không cho viết liền không thể viết. Ta bây giờ không có biện pháp a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.